Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, hợp hoan tán độc. Đại nhân vẫn là nghĩ lập lại chiêu cũ, sợ là không được a. Tên hung thủ này xem ra rất tỉnh táo, cũng không kiêu ngạo, chúng ta có thể cho nên bày nghi trận, để hắn cho là chúng ta đã nắm giữ nào đó đầu tính nhắm vào manh mối. Nếu như Lao Hàn liền là hung thủ, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ lần nữa. Chi Chu, mặt của ngươi thế nào? Mặt của ta, không có việc gì, nóng quá, khả năng lại phát sốt đi. Đang khi nói chuyện, Chi Chu gương mặt đã đỏ cùng giống như lửa thiêu. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng tràn ra. Hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly. Đại nhân, trước mắt ta bắt đầu xuất hiện huyễn tưởng. Ngươi đang thoát ta quần áo à? Ta cách ngươi chí ít 3 thước. Làm sao có thể? Nói Lục Xanh một bả nhấc lên Chi Chu thủ đoạn. Hợp hoan tán. Hừ, xem ra hung thủ so ta trong tưởng tượng ngu xuẩn. Lại vào lúc này xuất thủ. Nói, Lục Xanh ôm lấy Chi Chu chậm rãi đi hướng bên giường. Đem Chi Chu ôn nhu đặt lên giường. Thời khắc này Chi Chu đã sớm bị tình dục khống chế. Đổ mồ hôi lâm ly, mị nhãn như tơ, trong miệng còn không ngừng phát ra từng đợt dụ người phạm tội rên rỉ thanh âm. Lục Xanh tay, nhẹ nhàng chuyển qua Chi Chu gương mặt, nguyên bản phảng phất đã nhận mệnh Chi Chu đột nhiên phản ứng kịch liệt. Không cần đại nhân không cần. Lời này của ngươi rất dễ dàng để ta muốn làm chút gì à? Lục Xanh giờ khắc này lại có một chút ý động. Cuối cùng, vẫn là nam nhân bình thường. Đại nhân, nếu như ngươi không có ý định cưới ta, như vậy cũng đừng đụng ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất. Ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén. Nội lực vận chuyển, chỉ lực kích xạ. Nhất dương chỉ lực nháy mắt tại Lục Xanh trong tay thi triển ra. Cơ hồ trong nháy mắt, phong bế Chi Chu quanh thân mấy chục cái đại huyệt, mà Chi Chu cũng sa vào đến ngủ say bên trong. Hợp hoan tán độc liền tốt, giống như thuốc kích thích. Cái này cũng không chí tử, cũng không phải chân chính độc. Sau khi ăn vào, đối với tình dục khát vọng sẽ gấp bội điệp ra. Bất quá chỉ cần vượt qua, như vậy hợp hoan tán liền sẽ dần dần làm lạnh, một ngày sau đó liền sẽ không tải có ảnh hưởng gì. Lục Xanh kiểm tra qua, đây chỉ là phổ thông hợp hoan tán, không phải cái gì không giao hợp liền sẽ huyết mạch căng phồng, bảo thể mà chết cái chủng loại kia, mà lại loại kia cấp cao hàng có người có thể không thể phối xuất ra còn là vấn đề. Thu, Lục Xanh phát ra một tiếng gào. Toàn bộ cảnh dương môn nháy mắt lại một lần nữa bị bừng tỉnh. Trước hết nhất chạy tới, vẫn như cũ là Hạc Bạch Dương cùng Tả Tề hai vị. Bọn hắn phá vỡ nhóm về sau hơi sững sờ. Chi Chu an tĩnh nằm ở trên giường. Lục Xanh nhẹ nhàng cầm Chi Chu vừa mới uống qua thuốc pha nước uống cái chén ngửi ngửi. Trên mặt lộ ra hí ngược tiếu dung. Lục đại nhân, chuyện gì xảy ra? Ngươi đây là... Hạc Bạch Dương có chút chần chờ mà hỏi. Hung thủ xuất thủ. Thật chứ? Hung thủ là ai? Ta không nhìn thấy hắn. Cũng không có chính diện giao thủ. Hắn cho thủ hạ của ta hạ hợp hoan tán độc. Cái gì? Sau lưng cảnh dương môn đệ tử từng cái phát ra kinh hô. Mà Lục Xanh khóe miệng lại một mực treo cái kia đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được hí ngược tiếu dung. Hợp hoan tán, đối với toàn bộ cảnh dương môn đệ tử đến nói là cảm xúc sâu nhất. Nhất để bọn hắn căm thù đến tận xương tủy đồ vật. Bởi vì cái này đồ vật, hại bọn hắn đã mất đi duy nhất nữ thần. Duy nhất tưởng niệm, ai hạ độc, độc ở đây. Lục Xanh chậm rãi giơ cái chén đưa đến Hạc Bạch Dương trước mặt. Hạc Bạch Dương tiếp nhận cái chén nhẹ nhàng khẽ ngửi. Ánh mắt bên trong bắn ra nồng đậm sát ý. Đây không phải tứ sư đệ cho thất sư muội phối trí dược tề a. mỗi tháng tứ sư đệ đều sẽ phối trí. Lão Tam Lục Mộ kinh ngạc nói đến. Kỳ thật, tại đáy lòng của hắn cũng không tin Lư Tần là hung thủ. Thậm chí bốn người bọn họ cao nhất sư huynh đệ đều không phải. Bọn hắn nhập môn sớm nhất, quan hệ cũng sâu nhất. Mặc dù bởi vì Ngôn Bích Quân mà có chút bất hòa dấu hiệu, nhưng lẫn nhau tâm tính đều rõ ràng. Lục Mộ đã từng hoài nghi tới có phải hay không là nhị sư huynh, nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới có phải hay không tứ sư đệ. Sở Cảnh, tốt một cái cẩu vật. Người tới, đem Sở Cảnh bắt lại cho ta. Đúng, Cảnh Dương môn đệ tử nháy mắt kinh bắt đầu chuyển động. Chẳng được bao lâu, nơi xa vang lên Sở Cảnh tiếng kêu sợ hãi. Sư đệ, các ngươi làm cái gì? Ai, sư đệ, tại dạng này ta muốn hoàn thủ. Nghiệt chướng, còn không thúc thủ chịu trói. Sư phụ, Lục Xanh vẫn chưa theo dõi trước mọi người đi, mà là nhẹ giọng nhảy lên nóc phòng. Tại chi chu gian phòng trên nóc nhà, Lục Xanh quả nhiên thấy một chỗ bị đạp nát rêu xanh. Lục Xanh nhảy xuống nóc nhà, chính muốn đi theo Cảnh Dương môn đệ tử tiến đến. Đột nhiên đáy lòng có chút bất an. Một loại trong cõi u minh thanh âm nói cho Lục Xanh. Quyết không thể đem chi chu một người lưu trong phòng, nếu không nhất định sẽ hối hận. Lục Xanh xoay người lại đến chi chu gian phòng, giải khai chi chu bộ phận huyệt đạo, đem chi chu ôm lấy đi ra ngoài cửa. Đại nhân, còn nóng không nóng? Nóng, ta hiện tại liền muốn ngươi đem ta ném tới trong hàn đàm đi. Ném tới trong hàn đàm ngươi còn có mệnh tại, nhịn một chút đi, rất nhanh liền trôi qua. Hung thủ đối với ngươi hạ được độc cũng không sâu. Đang khi nói chuyện, Lục Xanh ôm chi chu đã đến Sở Cảnh gian phòng. Gian phòng bên ngoài vây đầy Cảnh Dương môn đệ tử. Lục Xanh gạt mở đám người, ôm chi chu tiến vào. Hạc Bạch Dương lạnh lùng ngồi tại Sở Cảnh trước mặt, mà Sở Cảnh giờ phút này chính toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống Hạc Bạch Dương trước mặt. Lao Hàn cùng Lục Mộ hai người lục tung tìm kiếm. Lục Xanh vừa mới ngồi xuống, đột nhiên Lao Hàn nơi đó tựa hồ phát hiện cái gì, nắm đấm nhẹ nhàng gõ vách tường. Chỗ trống tiếng đánh nói cho Lục Xanh, mặt này trong vách tường thật đúng là có khác càn khôn. Lao Hàn cười cười, ở chung quanh gảy một phen về sau, trên vách tường dĩ nhiên hiện lên một khối tấm tre. Trước đó sắp xếp gọn thời điểm, khối này tấm tre cùng chung quanh vách tường hòa là một thể, căn bản là nhìn không ra. Cái này hốc tối thiết kế đã đến lấy giả loạn thật trình độ. Lao Hàn khóe miệng mỉm cười, đưa tay từ hốc tối bên trong chậm rãi lấy ra một cái bình sứ. Thân hình lóe lên, đi vào Hạc Bạch Dương bên người. Sư phụ, đây là tại tứ sư đệ gian phòng lục soát. Cái này không là của ta. Không phải của ta à? Tại ngươi gian phòng lục soát, chẳng lẽ là của ta hay sao? Lao Hàn cười lạnh hét tới. Sư phụ, ta căn bản không biết. Căn bản không biết gian phòng bên trong còn có hốc tối à? Sư phụ, gian phòng kia là 5 năm trước. 5 năm trước nhị sư huynh, ta nói tứ sư đệ, ngươi muốn hướng trên đầu ta chụp bộ ỉa có thể hay không đừng kéo xa như vậy sự tình. 5 năm trước ta đem thứ này thả trong hốc tối, sau đó 5 năm về sau ta lại để hãm hại ngươi. Hạc Bạch Dương lạnh suy nghĩ thần, chậm rãi đem bình sứ giao cho Lục Xanh. Lục Xanh sau khi nhận lấy, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng hít hà. Không sai, đích thật là hợp hoan tán. Đụng, Hạc Bạch Dương nổi giận một trường đem cái bàn đập đến vỡ nát. Sở Cảnh, ngươi có lời gì muốn nói? Ngươi còn có thể như thế nào rảo biện? Sư phụ, ta thật oan uổng a, sắp chết đến nơi còn rảo biện. Lão phu muốn đem ngươi, sư phụ, đừng gọi ta sư phụ, ta không có ngươi cái này đệ tử, ngươi cũng không xứng làm đệ tử của ta. Hạc trưởng môn, bình tĩnh đừng nóng. Lúc này, Lục Xanh lên tiếng, chậm rãi đem hợp hoan tán đậy lại, nhẹ nhàng qua một bên trên quầy, cho Chi Chu hạ hợp hoan tán không phải Sở Cảnh. Không phải, Hạc Bạch Dương sửng sốt, ngươi không phải nói hợp hoan tán độc tại thuốc pha nước uống bên trong a? Không phải hắn còn có thể là ai? Là tại thuốc pha nước uống bên trong, nhưng là Hạc trưởng môn, ngươi ngẫm lại xem, lúc này hung thủ còn có tâm tình thiết ngọc thâu hương a? Liền xem như tinh trùng lên não, cái kia cũng không nên hạ như thế cẩu thả độc a. Lúc ấy ta ngay tại Chi Chu gian phòng, cái này độc hạ là vì tiện nghi ta a. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, trong mắt tất cả mọi người đều dâng lên nghi hoặc. Hoàn toàn chính xác, đổi vị suy nghĩ một chút, Lục Xanh đang tra hung phạm, hơn nữa còn tại từng bước ép sát, lúc này hạ độc, hạ hợp hoan tán, không phải là tìm chết sao? Chúng ta trước phân tích xong hung thủ động cơ, mới có thể đi vào một bước suy đoán ra người nào gây nên. Nếu là tình huống bình thường, hung thủ hẳn là án binh bất động, chúng ta không rời đi, hắn cũng không động, bởi vì một khi có hành động, nhất định lưu lại dấu vết để lại. Nhưng là, hung thủ không chỉ động, mà lại động rất tấp nập, hắn giết Hầu Dũng thời điểm ta còn có thể hiểu được. Dù sao Hầu Dũng là người biết chuyện, giết hắn liền rốt cuộc không người nào biết. Thế nhưng là, giết Hầu Dũng về sau vì cái gì lại nhanh như vậy xuất thủ lần nữa? Giải thích duy nhất là, hắn đã biết mình bị hoài nghi bị khóa định, vì mau sớm tẩy thoát hiểm nghi, hắn nghĩ tới Vu Oan hãm hại một chiêu này. Thế nhưng là, ta liền buồn bực, trước đó bố cục tinh diệu như vậy người, làm sao lúc này liền phạm ngu xuẩn đây? Vu Oan hãm hại, ngay cả tối thiểu nhất hợp lý tính đều quên. Ngươi nói có đúng hay không? Lao Hàn huynh, cái gì? Lục đại nhân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lao Hàn mờ mịt trừng trong mắt, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên nồng đậm bối rối. Từ Sở Cảnh gian phòng tìm ra hợp hoan tán, hết lần này tới lần khác liền càng có thể chứng minh Sở Cảnh cũng không phải là hung thủ, cũng không phải cho Chi Chu hạ độc người. Gian phòng này 5 năm trước ngươi là thì thế nào? Lao Hàn đối mặt vô số hai nhãn thần áp bách, ngữ khí cũng rốt cục lên một chút biến hóa. Ta mới vừa rồi còn kỳ quái đâu, ngươi làm sao đối với gian phòng này hiểu rõ như vậy? Như thế bí ẩn hốc tối, ngươi cũng có thể tìm ra. Từ ngươi mở ra hốc tối thủ pháp đến xem, ngươi cũng biết có hốc tối tồn tại. Nếu không đổi người bình thường, hẳn là trực tiếp đập nát. Ta nói đúng hay không? Ngươi biết hốc tối tồn tại, sở dĩ đem hợp hoan tán giấu vào hốc tối bên trong. Hợp hoan tán tại Sở Cảnh gian phòng bên trong tìm ra, Sở Cảnh dĩ nhiên chính là hung thủ. Ngươi cũng quá nghĩ đương nhiên, thật đem người khác đều coi đồ đần a. Sư phụ, Lao Hàn đột nhiên bịch một tiếng quỳ rạp xuống Hạc Bạch Dương trước mặt. Sư phụ, hắn ngậm máu phun người, thật không phải là ta. Ta là biết hốc tối tồn tại, chính là bởi vì biết ta mới có thể tìm ra hợp hoan tán a. Sư phụ, ta hôm nay trừ đi nhà xí bên ngoài một mực không hề rời đi qua ngươi sắp xếp người nhãn tuyến a. Đệ tử cái kia có cơ hội hạ độc. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh kinh ngạc nhìn mắt Hạc Bạch Dương, mặc dù liên tục để hắn không cần đánh cỏ động rắn, nhưng Hạc Bạch Dương vẫn là phái người nhìn chằm chằm. Ai, Lục đại nhân, ta nghĩ ngươi cũng là tính sai. Cho dù Cảnh Nhi là bị người Vu Oan, nhưng hẳn là cũng không phải Hàn Nhi gây nên. Hàn Nhi một mực bị ta phái người nhìn xem, cũng không có tiến vào Chu Nữ Hiệp gian phòng, càng chưa có tiếp xúc qua Chu Nữ Hiệp ăn uống. Cái kia Lao Hàn có hay không trải qua nóc nhà đâu? Lục Xanh cười lạnh mà hỏi. Cái này, ta nghe tạp dịch nói có chút gian phòng mưa rột. Ta thân là Cảnh Dương Môn tổng quản nội vụ,